Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, cho hai tông làm lão tổ. Thiên Vũ Môn một đám trưởng lão đệ tử, nội tâm vốn là chết thân nương giống nhau khó chịu, rốt cuộc chết lão tổ a, chết lão tổ vẫn không thể nói, còn phải giả bộ như bình tĩnh cùng không có việc gì người giống nhau. Trong đó nghẹn khuất các loại tư vị cũng đừng nâng lên. Thế nhưng tại nhìn Thái Hư Tông một đám trưởng lão cùng đệ tử rối loạn thao tác sau, mới kinh ngạc phát hiện, thật sự là MMP, Thái Hư lão tổ cũng bị vị tiền bối này làm chết. Nội tâm nhất thời cân đối, cảm thấy các loại thoải mái. Như vậy kế tiếp, Thái Hư Tông mấy cái lão bất tử, không biết xấu hổ lão già. Vậy mà một bà nước mũi một bà nước mắt khóc lóc kể lể lấy, muốn cho vị tiền bối này đi cho Thái Hư Tông làm lão tổ. Chính là đem một đám Thiên Vũ Môn trưởng lão cùng đệ tử cho nhìn cao trào, đồng thời cũng cho nhìn kích động. Trên mặt nhau nhau lộ ra một bộ phấn chấn sắc bọn họ. Chính là lẫn nhau trong đó, lẫn nhau nhìn xem, giờ khắc này cơ trí giống như bọn họ cũng ngộ. Đây là cơ duyên, hơn nữa đang ở trước mắt a, nhà mình lão tổ bị vị tiền bối này cho một quyền làm chết. Có vẻ như cũng không phải khó như vậy nhận a, chỉ cần vị tiền bối này cũng có thể đi cho bọn hắn Thiên Vũ Môn làm lão tổ, làm chỗ dựa cùng hậu thuẫn, nhà mình lão tổ chết thì chết đi, có vẻ như chết cái lão tổ cũng là một kiện cảm thấy rất thoải mái sự tình. Thiên Vũ Môn một đám trưởng lão cùng đệ tử tại một phen nguyên thần giao lưu sau, cũng là giống như Thái Hư Tông giống nhau, chính là thừa cơ chạy đến Tả Dương phía trước, loảng xoảng quỳ rạp xuống đất, lúc này là ngay cả dập đầu ba cái. Đột nhiên xuất hiện một màn, Tả Dương cho nhìn mộng bức, Thái Hư Tông cũng cho nhìn ngốc, các ngươi đây cũng là làm gì? Tả Dương khó giải. Thái Hư Tông chết lão tổ, nhân ra tới đây tố khổ còn có thể lý giải, nhưng các ngươi người này chính là mấy cái ý tứ. Tiền bối, chúng ta đều là Thiên Vũ Môn chi môn người, cầm đầu Thiên Vũ Môn thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, lập tức là đối với Tả Dương giới thiệu nói, Thiên Vũ Môn, Tả Dương trực tiếp sững sờ, lão tử chưa từng nghe qua có tông môn này a, lừa bịp người. Có phải hay không lừa bịp người? Phi, không muốn cái bức mặt. Thái Hư Tông thủ tịch Thái Thượng trưởng lão, lúc này chính là vẻ mặt khinh thường khinh bỉ, nhìn lên trời Vũ Môn mấy cái Thái Thượng trưởng lão, hận không thể phun cái này mấy cái lão ra vẻ mặt nước bọt. Ô ô, tiền bối, vãn bối đợi, cũng khó a, vãn bối đợi, không có lão tổ, sau này khổ a. Thiên Vũ Môn thủ tịch Thái Thượng trưởng lão chính là học theo. Lúc này cũng là đối với Tả Dương một bà nước mũi một bà nước mắt khóc lóc kể lể lên. Thẳng đem Thái Hư Tông mấy cái Thái Thượng trưởng lão cho tức giận đến. Thiếu chút nữa chỉ vào Thiên Vũ Môn thủ tịch Thái Thượng trưởng lão cái mũi chửi má nó. Người cái lão bất tử, không biết xấu hổ đồ vật, còn có thể hay không yếu điểm bức mặt. Bát đại thế lực, thủ tịch Thái Thượng trưởng lão tiết tháo đâu này? Nhà các ngươi cũng chết lão tổ. Tả Dương lúc này liền là trao mày, trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm. Không phải, hắn liền nghĩ mãi mà không rõ. Người chết lão tổ liền chết chứ. Cùng hắn Tả Mỗ người có cọng lông quan hệ a? Chạy Tả Mỗ mặt người đến đây một bà nước mũi một bà nước mắt khóc lóc kể lể lại là mấy cái ý tứ. Là có thể đem ngươi ra lão tổ cho khóc sống vẫn là sao? Còn có liền là, gần nhất như thế nào chết ra lão tổ a? Có phải hay không năm xưa bất lợi? Tiền bối, ta Thiên Vũ Môn, cũng không thể không có lão tổ. Không thể không có chỗ dựa hậu thuẫn a. Ngài cũng phải làm, chúng ta Thiên Vũ Môn lão tổ a. Thiên Vũ Môn mấy cái Thái Thượng trưởng lão cùng với hạch tâm đệ tử đều là vẻ mặt kích động. Hảo này nha, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao trào. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Hảo chói mắt, hảo rung động, hảo màu phát sáng. Lúc này chính là phối hợp trên mặt đất nặng nề mẻ mấy cái đầu. Vô liêm sỉ, Tả Dương lúc này chính là sắc mặt lạnh lẽo. Nhịn không được chính là tức giận mắng một câu. Nhà ngươi lão tổ chết, cùng ta có quan hệ gì a? Ta Tả Mỗ người dựa vào cái gì làm ngươi Thiên Vũ môn lão tổ? Thật sự là đem Tả Dương cho khí. Bực, lấy, nhân gia Thái Hư Tông tuy rằng chết lão tổ, thế nhưng nhân gia có nói đầu a, đó chính là nhân gia lão tổ, là hắn Tả Mỗ người một quyền đánh chết. Thái Hư Tông đưa ra loại này không an phận yêu cầu là có thể lý giải. Tả Dương đánh chết người, phải vì thế phụ trách, phải đi cho người ta làm lão tổ. Điểm này trách nhiệm cùng đảm đương Tả Dương vẫn là có. Nhưng người Thiên Vũ môn chết lão tổ, cũng tới nâng lên loại này không an phận yêu cầu liền có điểm quá phận. Lừa bịp người, có phải hay không lừa bịp người? Hắn Tả Mỗ người là loại kia rất tùy tiện người sao? Là cái người đến khóc lóc kể lể một phen, giả bộ một chút đáng thương phải theo ngươi, phải đi làm cho ngươi lão tổ. Không muốn bài diện, không muốn trinh tiết sao? Về sau chư thiên vạn giới các vị đại lão còn thế nào nhìn hắn Tả Mỗ người? Tiền bối, chúng ta Thiên Vũ môn lão tổ Đế Thích Thiên cũng là ngươi đánh chết. Thiên Vũ môn thủ tịch Thái Thượng trưởng lão lúc này chính là sắc mặt một khổ không gì sánh được, ủy khuất nói. Phải biết nhà mình lão tổ lúc này mới chết, cũng còn nóng hổi lấy không có lạnh lộ ra nha. Vị tiền bối này liền nói cùng hắn không sao, cũng không thể như vậy không nói đạo lý a. Ngài thế nhưng mà một cái có thể một quyền đánh chết lão tổ tồn tại, vẫn còn bọn tiểu bối phía trước chơi xỏ lá. Điều này làm cho bọn họ tìm ai nói rõ lý lẽ đi a. Đánh giám, cái gì Đế Thích Thiên? Không biết người này, tại Tả Dương trong ấn tượng, cũng liền đánh chết đi qua một cái tự xưng Thái Hư lão tổ gia hỏa. Điểm này sự thật rõ ràng, chứng cớ rõ ràng, Tả Dương cũng là nhận. Về phần cái gì Thiên Vũ môn lão tổ Đế Thích Thiên, Tả Dương biểu thị hắn là nghe cũng không có nghe qua. Một cái không có chút nào ấn tượng ra hỏa. Ngươi tì em cứng rắn nói là lão tử đánh chết, đây không phải lừa bịp người sao? Tiền bối, liền là vừa vặn a. Ngài thế nhưng mà một quyền đánh chết a. Nguyên anh đều bảo chính là thần hồn câu diệt. Thiên Vũ môn Thái Thượng trưởng lão đều kinh sợ. Vị tiền bối này trở mặt thật sự là so lật sách còn nhanh a. Đáng thương nhà mình lão tổ cũng còn nóng hổi lấy, cũng còn không có lạnh lộ ra, thật sự là bị chết oan uổng, bị chết nghẹn khuất a. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Vũ môn thủ tịch Thái Thượng trưởng lão nhịn không được chính là nước mắt tuôn đầy mặt. Một hồi thương tâm gần chết. Cái gì? Vừa vặn cái kia hỏng vô cùng lão già họm hẹp là các ngươi lão tổ. Ngươi tê liệt, nếu là các ngươi lão tổ, các ngươi từng cái một lúc ấy chính ở chỗ này xem cuộc vui. Tả Dương sắc mặt càng khó nhìn, lúc ấy những người này từng cái một, trang giống như cái người qua đường giống nhau tại nơi này xem cuộc vui. Lúc này ngược lại là chạy đến khóc hô nhà mình chết lão tổ. Ngươi tê liệt. Ngươi cái này bức mặt còn muốn không muốn? Tả Dương cái này một hồi tức giận mắng, nhất thời chính là nhường Thiên Vũ môn một đám trưởng lão cùng đệ tử lúng túng. Nhịn không được chính là đỏ mặt tía tai cúi đầu xuống. Lại nói tiếp Thiên Vũ môn lão tổ, thật sự là ti em chính là bị chết nghẹn khuất a. Ai, chủ nhân, đây cũng là không có cách nào. Chúng ta rốt cuộc không cẩn thận đánh chết nhân gia lão tổ a. Đánh chết người phải phụ trách, chúng ta liền từ bọn họ đi, gắng gượng làm cho làm bọn họ lão tổ hào. Đại bạch người này lại là giả bộ khó xử thở dài một hơi, cuối cùng là vẻ mặt không đành lòng đối với mình gia chủ người khuyên hiểu nói. Ô ô, bọn họ chết lão tổ, ta chính là mềm lòng, không thể nhìn bọn họ về sau bị khi dễ bị diệt môn. Đại Bạch lúc này là lấy khóc thanh âm, cũng làm che mặt gạt lệ hình nói, đang giả bộ làm gạt lệ đồng thời, nhịn không được chính là lộ ra một tia hèn mọn bỉ ổi tiện cười. Chỉ thấy Đại Bạch vừa nói xong, Thái Hư Tông cùng Thiên Vũ Môn một đám trưởng lão cùng đệ tử, lập tức là đối với Đại Bạch đầu đi vẻ cảm kích. Chỉ cảm thấy Đại Bạch con yêu thú này con thỏ, thật sự là một cái tâm địa thiện lương hảo con thỏ a. Bọn họ đều bị tiếng thông tục cho cảm động, hốc mắt ẩm ướt có chút phiếm hồng. Đối Đại Bạch hảo cảm độ cộng 100%. Ai, được rồi, Tả Dương chính là thật sâu thở dài. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Đánh chết nhân gia lão tổ, Tả Dương nói như thế nào đều là cởi ra không được liên quan. Bây giờ người ta không có chỗ dựa, không có hậu thuẫn, không quan tâm đây không phải sủng thú gia tộc phong cách, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng, ủy khuất mình một chút đi cho Thái Hư Tông cùng Thiên Vũ Môn làm lão tổ. A, Tả Dương cái này một đáp ứng, đối với mọi người gật đầu một cái, thật có thể chính là vui hỏng Thái Hư Tông cùng Thiên Vũ Môn các vị trưởng lão cùng đệ tử. Hảo này nha, cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao trào, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Hảo chói mắt, hảo rung động, hảo màu phát sáng, bọn họ hiện tại có lão tổ, có chỗ dựa có hậu thuẫn, không cần phải lo lắng sau này bị diệt môn. Hơn nữa hiện tại bọn hắn cái này lão tổ còn là một cái có thể một quyền đánh chết tiền nhiệm lão tổ khủng bố tồn tại. Nghĩ đang suy nghĩ nghĩ, chết một người tiền nhiệm lão tổ kỳ thật cũng không có gì nha, đổi một cái càng nghiêu bức lão tổ thật sự là cảm thấy rất thoải mái nha. Thiên Vũ Môn cùng Thái Hư Tông sau này không giữ quy tắc cũng đi, về sau liền gọi Quá Vũ Môn, vị này chính là nhà ta A Bảo. A Bảo sau này chính là Quá Vũ Môn thủ tịch đại hộ pháp. Đại Bạch sau này chính là Quá Vũ Môn thủ tịch đại trưởng lão. Đại Bạch a, ta sủng thú gia tộc gia phong gia huấn, ngươi đến chạy nhanh tổ chức Quá Vũ Môn tất cả trưởng lão đệ tử học tập lên. Cần phải nghiêm túc học tập lĩnh hội sủng thú gia tộc gia phong gia huấn sâu sắc nội hàm. Đã quyết định muốn làm nhân gia lão tổ, Tả Dương tự nhiên đến nghiêm túc làm một phen an bài. Lúc này chính là lựa chọn đem hai đại thế lực cho xác nhập. Như vậy vô luận là tài nguyên vẫn là nhân tài, cũng có thể tụ tập đến một khối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.